Sau một khắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, thân thể của mình cũng đã bị mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn, tên này có tu vi ít nhất từ lục hoàn trở lên. Hơn nữa võ hồn cũng vô cùng mạnh mẽ, trước ngực trong nháy mắt bỗng có cảm giác trống vắng. Không còn cảm giác, Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chính là năm gây gai xương vô cùng sắc bén đã hoàn toàn xuyên vào người mình. Một ít kim long lân ở trước ngực tạo thành một lớp giáp mỏng cũng hoàn toàn không thể ngăn cản được công kích của đối phương. Những cây gai xương kia thực sự là quá sắc bén. Thôi xong, mình đã sắp tèo rồi sao? Trong phút chốc, cảm giác sợ hãi tử vong dâng lên ở trong lòng Đường Vũ Lân. Một nụ cười khổ cũng theo đó xuất hiện ở trên hai gò má của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ cứ như vậy chết đi. Cha, mẹ, con không thể đi cứu các người. Na, ta không thể đi tìm muội. Ta cũng không bao giờ còn cơ hội có thể tiếp tục trở thành một hồn sư mạnh mẽ. Vô số ý nghĩ trong nháy mắt này tràn ngập ở nơi sâu xa nhất trong nội tâm hắn. Trên mặt Đường Vũ Lân chỉ có nỗi đắng cay. Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Âm thanh the thé vang lên. Năm cây gai xương của người áo xám tuy rằng tất cả đều đã đâm vào ngực của Đường Vũ Lân, nhưng cũng vừa vặn vây quanh trái tim hắn, tinh chuẩn không hề đâm vào trái tim cùng đại động mạch. Gai xương đem thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Đến đây đi, để cho ta nghe một tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Hắn dữ tợn nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt chỉ có ánh sáng điên cuồng. Bên trên tay trái lại cháy lên ngọn lửa màu xanh lục kia. Đột nhiên tung một trường, đánh thẳng vào trên trán Đường Vũ Lân. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như rơi vào trong hầm băng. Một loại cảm giác khó có thể hình dung trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến cho thân thể của hắn co giật không khống chế được. Lạnh, lạnh quá, hắn chỉ cảm thấy tựa như linh hồn của mình bị đóng băng. Sau đó linh hồn hóa đá này trong nháy mắt bị búa lớn gõ nát tan. Một khắc đó, linh hồn hắn dường như bị xé thành vô số mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn không có cách nào ngăn lại bật ra từ trong miệng đầy thống khổ. Cách chương.